Vào những năm 1970, khi công nghệ điều tra tội phạm còn chưa phát triển, muốn giải quyết một vụ án phải tốn không ít thời gian và công sức, thậm chí còn phải phân tích hiện trường rất nhiều lần để tránh gây ra án oan. Năm 1971, có một vụ thảm sát ở huyện Thuận Xương, tỉnh Phúc Kiến đã khiến nhiều người dân cảm thấy hết sức hoang mang. Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Kẻ sát nhân cuối cùng cũng được đưa ra công lý. Tuy nhiên, yếu tố then chốt giúp giải quyết vụ án lại là một yếu tố gây bất ngờ. Hãy cùng đón xem video này để cùng chúng mình khám phá ra điều gì đã giúp cảnh sát giải quyết được vụ thảm án nói trên nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 1971, một nông dân ở thôn An Hòa, huyện Thuận Xương, tỉnh Phúc Kiến đã chạy đến trình báo cảnh sát địa phương. Các cảnh sát quan sát thấy dáng vẻ hối hả của người này thì tỏ ra hết sức lo ngại. Theo như kinh nghiệm dày dặn của mình, cảnh sát phán đoán dường như đã xảy ra chuyện gì đó không lành. Người đàn ông được cảnh sát trấn an và sau đó đã kể lại toàn bộ mọi chuyện. Anh ta khai mình tên Tạ Vượng Tướng, 35 tuổi, sống tại thôn An Hòa. Tạ Vượng Tướng báo cáo với cảnh sát rằng anh ta vừa chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Theo đó, sáng nay, Tạ Vượng Tướng có sang nhà hàng xóm tên Hoàng Hỏa Nô để rủ anh ta đi làm đồng chung. Đến nhà, cửa không hề khóa, tuy nhiên Tướng gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Bình thường, Tướng vẫn hay qua nhà Nô chơi. Mối quan hệ giữa hai người được xem là khá thân thiết nên Tướng quyết định vào trong xem gia đình bạn đang làm gì mà không ai lên tiếng. Khi tiến vào bên trong, bỗng dưng Tướng ngửi được một mùi hôi rất khó chịu. Tạ Vượng Tướng nhận ra đó là mùi tanh của máu. Lúc này, trong đầu Tướng chợt nảy ra những ý nghĩ không hay. Trong căn nhà vẫn im lặng một cách đáng sợ, Tạ Vượng Tướng quan sát xung quanh thì bất ngờ phát hiện ra một đường máu dài dưới sàn. Lần theo vết máu, Tạ Vượng Tướng đi đến căn buồng nhỏ và phát hiện ra hai người đang nằm bất động trên giường. Tạ Vượng Tướng vội vã chạy đến kiểm tra, tuy nhiên cả hai đều đã ngừng thở. Tướng liền ra ngoài, hét lên thông báo cho hàng xóm xung quanh chạy đến, còn anh ta thì lập tức đi trình báo cảnh sát. Thời điểm Tạ Vượng Tướng phát hiện ra chuyện kinh hoàng trên là vào khoảng 6 giờ 30 sáng. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát huyện Thuận Xương đã nhanh chóng cử người đến hiện trường vụ án. Khi các cảnh sát đến nơi, đám đông lên đến gần 20 người đang tụ tập trước ngõ nhà Hoàng Hỏa Nô. Nhiều người còn tiến vào trong căn nhà. Điều này đã gây ra sự ảnh hưởng không hề nhỏ đến hiện trường ban đầu của vụ án. Thôn An Hòa, huyện Thuận Xương là một ngôi làng nông thôn miền núi. Trước giờ, cuộc sống được đánh giá là rất yên bình. Tuy nhiên ngày hôm nay diễn ra một vụ thảm sát chấn động khiến cho tất cả mọi người một phen hoảng loạn. Để trấn an mọi người, cảnh sát liền thành lập một tổ chuyên án và bắt đầu công tác điều tra với mục tiêu phá án nhanh chóng. Hiện trường là buồng ngủ nhà Hoàng Hỏa Nô. Hai nạn nhân tử vong lần lượt là vợ và con Nô. Vợ Hoàng Hỏa Nô tên Ngụy Khiên Đệ, 30 tuổi và con gái là Tiểu Nhã, mới 3 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thời điểm tử vong của hai nạn nhân trên rất gần nhau, vào khoảng 7 đến 8 giờ tối hôm qua, ngày 10 tháng 6. Nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là do bị thương nặng. Ngụy Khiên Đệ bị tấn công loạn xạ, gây ra vết thương ở rất nhiều vị trí khác nhau, có một số vết thương chồng chéo lên nhau. Theo quan sát sơ bộ, có đến gần 20 vết thương rải rác trên trán, mặt, ngực và bụng. Vết thương chí mạng là ở ngực trái. Quan sát thấy hung thủ đã tấn công hai lần vào ngực trái của nạn nhân với lực rất mạnh. Gương mặt Ngụy Khiên Đệ hiện tại không còn nguyên vẹn, phần mũi, môi và cằm bị chẻ ra, toàn bộ cơ thể đệ dính đầy máu. Có một số vết máu đã khô nhưng cũng có một số vẫn còn đang rỉ ra từ vết thương. Nạn nhân mặc đồ ngủ dài, không mặc đồ lót trên. Tay trái của đệ đặt trên người con gái Tiểu Nhã, tay còn lại buông thả, hướng xuống sàn nhà. Cơ thể Ngụy Khiên Đệ không ghi nhận có dấu hiệu xâm hại. Phân tích về hình dạng và độ sâu của vết thương trên người đệ, cảnh sát xác định hung khí gây án có thể là một chiếc rìu. Bé gái Tiểu Nhã nằm bên cạnh Ngụy Khiên Đệ. Tiểu Nhã bị thương ít hơn so với mẹ, nhưng có vết thương rất sâu, cho thấy lực tấn công mạnh. Hai vết thương ở vị trí gần giữa bụng, cảnh sát nhận định hung khí gây án đối với Tiểu Nhã là một hung khí sắc nhọn, có thể là một con dao. So sánh mật độ vết thương của Ngụy Khiên Đệ và Tiểu Nhã, cảnh sát suy đoán rất có thể người mà hung thủ nhắm tới đó chính là Ngụy Khiên Đệ. Chính vì vậy mới ra tay rất nhiều lần với cô như thế. Cả hai nạn nhân không bị xê dịch nhiều so với vị trí đắt gối. Ngụy Khiên Đệ tử vong trong tư thế hai chân duỗi thẳng, con gái cô thì nằm ngay cạnh bên trái. Có một tấm chăn mỏng được gấp lại, rất ngay ngắn, đặt ngay cạnh đứa bé. Chiếc giường không bị xáo trộn, không có dấu hiệu cho thấy có sự kháng cự nào. Đội điều tra cho rằng khả năng cả hai đã bị tấn công trong lúc ngủ. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát thắc mắc đó chính là thời điểm tử vong của cả hai chỉ vào khoảng 7 đến 8 giờ tối. Không lý nào Ngụy Khiên Đệ lại ngủ say đến mức không có bất cứ một phản kháng nào khi bị tấn công. Có một cửa sổ bên cạnh giường ngủ của hai nạn nhân, cửa sổ này khá nhỏ. Nói là cửa sổ, nhưng thật ra nó là một lỗ vuông nhỏ được che chắn bằng một tấm màn cũ. Kiểm tra vách tường bên ngoài cửa sổ này, cảnh sát không nhận thấy có dấu giày nào. Hơn nữa, diện tích của cửa sổ khá nhỏ. Về cơ bản, một người trưởng thành không thể nào chui lọt qua vị trí này. Tất cả túi quần treo trên móc đều bị lộn ra. Có một tờ tiền nằm dưới sàn và dính máu. Tờ tiền này gần như bị rách đôi. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện một chiếc túi vải bị vứt tại xó phòng. Những người có mặt tại hiện trường cho biết loại túi này là túi đựng tiền, nó được bày bán khá phổ biến ở chợ địa phương. Theo như suy đoán, chiếc túi thuộc về nạn nhân Ngụy Khiên Đệ. Căn phòng ngủ có diện tích khá nhỏ, không hề có cửa phòng mà chỉ có một tấm màn tre ngăn cách với bên ngoài. Tấm màn này khá cũ kỹ và đồng thời dính máu khô. Rất có thể vết máu khô là của một trong hai nạn nhân. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng vết máu dính vào tay của hung thủ trong lúc gây án. Sau khi gây án, trong lúc di chuyển ra ngoài, hung thủ đã dùng tay vén tấm màn dẫn đến hiện tượng tấm màn dính máu. Căn phòng lúc này ngập tràn mùi máu khiến cho nhiều người cảm thấy rất kinh hãi. Kiểm tra căn phòng khách và nhà bếp, đồ đạc bên trong tất cả đều có dấu hiệu lục lọi và bị hư hỏng. Trên bàn phòng khách, cảnh sát phát hiện có 3 ly nước để ngửa, 1 ly ráo nước, 2 ly kia đựng nước trà. Chi tiết trên cho thấy khả năng nhà nạn nhân có khách đến chơi vì lý do nào đó mà chủ nhà vẫn chưa kịp dọn dẹp sau khi khách rời đi. Cũng không loại trừ khả năng những vị khách này chính là hung thủ gây án. Sau khi kiểm tra toàn bộ khuôn viên trước, trong và sau nhà, cảnh sát phát hiện một chiếc rìu dính máu. Đội điều tra đoán chắc rằng chiếc rìu này chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để tấn công Ngụy Khiên Đệ. Còn về hung khí tấn công cô bé Tiểu Nhã, hiện tại vẫn không thể tìm thấy. Vì hai nạn nhân bị tấn công bằng hai hung khí khác nhau, nên cảnh sát tin rằng có ít nhất hai hung thủ. Do căn nhà có dấu hiệu lục lọi, nên khả năng động cơ gây án chính là để trộm cắp. Tuy nhiên, xét về thủ đoạn và mức độ ra tay tàn độc, một số người khẳng định hung thủ gây án là do tư thủ cá nhân. Hiện tại, cả hai suy luận trên đều khá hợp lý nên đội điều tra quyết định điều tra theo hai hướng. Thứ nhất là điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Thứ hai là điều tra về những đối tượng thường thực hiện các hành vi trộm cắp trong khu vực. Do cửa chính của ngôi nhà không hề bị hư hỏng nên cảnh sát tập trung điều tra vào đối tượng là người quen của nạn nhân. Lúc này, tất cả mọi người đều có một thắc mắc là không biết hiện tại chủ nhà Hoàng Hỏa Nô đang ở đâu trong khi vợ và con anh ta gặp phải chuyện lớn như vậy. Hàng xóm xung quanh cho biết Hoàng Hỏa Nô không đi làm ăn xa, anh ta là trụ cột chính trong gia đình, mưu sinh bằng nghề làm ruộng và chăn nuôi gia súc. Bố mẹ ruột, bố mẹ vợ và người thân của Hoàng Hỏa Nô đều sống gần đây. Vậy thì Hoàng Hỏa Nô rốt cuộc đã đi đâu được? Theo như tìm hiểu, mối quan hệ vợ chồng của Nô và Đệ không được tốt cho lắm. Họ thường xuyên xảy ra tranh chấp và cãi vã về nhiều vấn đề. Sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát liền đưa ra hai suy đoán. Suy đoán thứ nhất, Hoàng Hỏa Nô chính là hung thủ gây ra vụ án. Sau khi gây án, sợ bị bắt nên đã bỏ trốn. Suy đoán thứ hai, Nô có thể đã gặp nạn, nhưng ở một địa điểm nào khác. Sau đó, hàng xóm Tiểu Duệ tiết lộ với cảnh sát rằng chiếc rìu dính máu được tìm thấy chính là chiếc rìu nhà Hoàng Hỏa Nô. Sở dĩ Tiểu Duệ dễ dàng nhận ra được điều này là vì cô vẫn hay thường xuyên sang nhà Hỏa Nô mượn nó để chè củi. Chị gái Ngụy Khiên Đệ chia sẻ, đệ và chồng vốn dĩ có rất nhiều hiềm khích. Giữa hai người thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, cứ cách vài ngày, Ngụy Khiên Đệ lại trở về nhà bố mẹ đẻ than vãn bị chồng đánh. Mỗi lần như vậy, Hoàng Hỏa Nô lại dẫn con qua nhà bố mẹ vợ xin lỗi và năn nỉ Ngụy Khiên Đệ trở về. Thậm chí có lần, Ngụy Khiên Đệ còn tuyệt vọng nói rằng sẽ có ngày cô mất mạng dưới tay của Hoàng Hỏa Nô. Căn cứ vào những thông tin thu thập được từ hàng xóm và gia đình nạn nhân, cảnh sát cho rằng khả năng cao hung thủ không ai khác, đó chính là Hoàng Hỏa Nô. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng không phải Nô làm chuyện này, bởi vì nếu như chỉ xảy ra tranh chấp, không thể hòa giải được với vợ, thì anh ta đâu nhất thiết là phải xuống tay với con gái ruột của mình. Mặc dù vậy, tất cả những điều nói trên cũng chỉ là suy đoán. Việc cần thiết ngay lúc này là phải tìm cho ra Hoàng Hỏa Nô. Sau khi những người dân trong làng biết cảnh sát nghi ngờ Nô là hung thủ gây ra vụ thảm sát, thì cảm thấy vô cùng căm phẫn. Họ đã đồng lòng giúp sức đội điều tra trong công cuộc tìm kiếm. Kết quả, sau hơn một ngày tìm kiếm, cảnh sát bất ngờ phát hiện thi thể Hoàng Hỏa Nô trên con sông gần thôn. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y xác định Nô tử vong do ngạt nước. Trên người không có bất cứ thương tích nào. Trên quần áo có vết máu nhưng đã bị nước sông rửa trôi một phần. Thời điểm tử vong được xác định là sau khoảng thời gian Ngụy Khiên Đệ và con gái Tiểu Nhã tử vong không bao lâu. Từ những chi tiết trên, Hoàng Hỏa Nô bị nghi đã sát hại vợ con rồi nhảy sông tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng động cơ gây án của anh ta là điều khiến các điều tra viên còn nghi hoặc. Chưa thể kết luận được, một hung khí khác chính là con dao tấn công Tiểu Nhã cũng chưa được tìm thấy. Điều tra viên quyết định tiếp tục đào sâu hơn, tìm hiểu từ những người dân trong thôn. Khác với số đông, một vài người lại có suy nghĩ rằng Hoàng Hỏa Nô không phải là hung thủ, bởi vì họ cảm thấy mặc dù hai vợ chồng Nô thường xuyên xảy ra tranh cãi, nhưng cũng có đôi lúc họ đối xử với nhau rất tình cảm. Vào buổi sáng trước khi án mạng xảy ra, có người còn thấy Nô cùng vợ và con gái chơi đùa rất vui vẻ trong sân nhà. Riêng đối với Tiểu Nhã, Hoàng Hỏa Nô rất yêu thương cô bé, không giống với những người khác thường muốn có con trai để nối dõi. Ngược lại, Nô tỏ ra rất quý con gái. Không những Tiểu Nhã mà đối với một số trẻ nít trong làng, Nô cũng rất quý. Mỗi lần có dịp ra ngoài, dù là đi ra ruộng, đến nhà hàng xóm hay tham dự các buổi họp mặt ở thị trấn, anh ta đều luôn đưa con gái đi cùng. Khi con gái thích ăn gì thì Hoàng Hỏa Nô đều bỏ tiền ra mua, bất kể nó mắc hay rẻ. Chính những chi tiết trên càng khiến cho một số người có niềm tin rằng Nô không phải là người ra tay. Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, các cảnh sát đã bắt đầu cảm thấy hơi bối rối, không biết liệu Hoàng Hỏa Nô có thực sự gây án, sau đó lại đi tự vẫn ở bờ sông hay không. Trong lúc vẫn đang thu thập manh mối, thì cảnh sát nhận được báo cáo mới của bộ phận pháp y. Theo đó, trong cơ thể nạn nhân Ngụy Khiên Đệ và cả Hoàng Hỏa Nô đều có một lượng thuốc ngủ. Tuy lượng thuốc ngủ này không đủ để làm tử vong, nhưng nó sẽ gây ra tình trạng ngủ mê. Điều gây thắc mắc ở đây chính là tại sao cả hai nạn nhân đều sử dụng thuốc ngủ. Nếu như Hoàng Hỏa Nô thật sự đã sát hại vợ con và có ý định tự kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc ngủ, thì tại sao lại dùng với liều lượng thấp, sau đó thi thể lại xuất hiện trên sông? Hơn nữa, căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Nếu như nói Hoàng Hỏa Nô định bỏ trốn với tài sản trong nhà, thì anh ta không cần thiết phải lục tung mọi thứ lên như vậy. Bởi vì cơ bản, Nô phải biết được chính xác nơi cất tiền bạc và tài sản có giá trị trong nhà mình. Đội điều tra bắt đầu cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, có vẻ mọi thứ không hề đơn giản như những suy luận trước đó. Chính vì vậy, đội điều tra càng nhận thức được rằng họ cần phải thu thập thêm nhiều manh mối hơn, điều tra kỹ hơn để tránh những sai sót không đáng có. Trong lúc khai thác thông tin về những người quen của gia đình nạn nhân, thì cảnh sát đã thu thập được một thông tin khá quan trọng. Theo đó, bạn thân của Hoàng Hỏa Nô tên Tạ Vượng Tướng tiết lộ với cảnh sát rằng nhà Nô vừa bán đàn gia súc và thu về một số tiền kha khá. Vài ngày trước, trong lúc đi nhậu, Nô mang theo một sấp tiền giày. khi lấy tiền ra thanh toán, có rất nhiều thanh niên trong quán để mắt đến sấp tiền của Hoàng Hòa Nô. Tạ Vượng Tướng đã có ý nhắc nhở Nô cất chúng, nhưng Nô không nghe, cứ nhất quyết xòe ra, giống như là đang khoe khoang mình có nhiều tiền. Lúc này, nhóm thanh niên kia không rời mắt nhìn về phía bàn của họ, khiến tướng vô cùng dè chừng. Sau khi nhậu xong, Tạ Vượng Tướng cùng Hoàng Hỏa Nô đi bộ về nhà. Trong lúc di chuyển, tướng phát hiện ra giống như có ai đó đang theo dõi bọn họ nên thúc giục Nô đi thật nhanh. Cả hai sau đó đã an toàn về đến nhà. Tuy nhiên ngày hôm sau, Nô tiết lộ với tướng rằng hình như có một người thanh niên rình rập trước ngõ nhà anh ta vào tối qua. Tạ Vượng Tướng đoán đối tượng này chính là một trong những thanh niên mà tướng và Nô đã nhìn thấy ở quán nhậu. Thông tin trên khiến đội điều tra vô cùng nghi ngờ bởi vì theo như hồ sơ ghi nhận, tại căn nhà của nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi, cũng không loại trừ phương án hung thủ ra tay với ý định trộm cắp. Hành vi rình mò nhà người khác chắc chắn là có ý đồ xấu. Chính vì vậy, đội điều tra bắt đầu để ý tới đối tượng thanh niên mà Hoàng Hỏa Nô từng nói rình rập ở trước nhà mình. Tuy nhiên, điều gây khó khăn đó chính là Tạ Vượng Tướng không hề biết mặt nhóm đối tượng ở trong quán nhậu nói trên. Hơn nữa, nhóm thanh niên trên lên đến 5 người. Về cơ bản, Tạ Vượng Tướng không thể nhớ lại tất cả gương mặt của bọn họ, huống hồ đó là gương mặt đỏ ửng trong lúc say. Tưởng chừng đã tìm ra được manh mối mới, nhưng dường như việc điều tra lúc này dần trở nên khó khăn hơn. Mặc dù vậy, đội điều tra vẫn ra sức tìm kiếm tung tích của nhóm người này bằng cách ghé qua quán nhậu mà Tạ Vượng Tướng từng đề cập. Sau khi đến quán nhậu, cuối cùng cảnh sát cũng thu thập được một số thông tin từ ông chủ. Ông chủ quán nhậu cho biết có một nhóm 5 thanh niên là khách quen thường hay lui tới. Nhóm này do Triệu Lý Sướng, 26 tuổi cầm đầu, 4 thành viên còn lại đa số nhỏ tuổi, có người chỉ mới 18 tuổi. Những thanh niên này đều nghỉ học từ sớm, thay vì ra ngoài kiếm kế mưu sinh thì thường đi gây gổ đánh nhau với các thanh niên ở thôn khác. Họ suốt ngày lêu lổng ăn chơi, lấy tiền của bố mẹ đi tụ tập. Có những hành vi chọc ghẹo các cô gái trẻ, ngoài ra còn thường xuyên đi ăn trộm vặt. Bình thường nhóm người này một tuần sẽ đến đây một lần. Tuy nhiên, những ngày trở lại đây, ngày nào họ cũng lui tới, đặc biệt còn gọi rất nhiều rượu và thức ăn ngon. Ban đầu chủ quán hơi ngần ngại. Thấy vậy, nhóm người này nhấn mạnh rằng họ có rất nhiều tiền. Quả thật lúc thanh toán, chủ quán hơi bất ngờ vì họ mang theo số tiền lớn. Thông tin do chủ quán cung cấp đã giúp ích rất nhiều cho đội điều tra. Rất nhanh sau đó, đội điều tra đã tìm được Triệu Lý Sướng cầm đầu băng nhóm. Triệu Lý Sướng khai quả thật mình có để mắt đến Hoàng Hỏa Nô vì sấp tiền trên tay anh ta. Tuy nhiên Sướng khẳng định không hề theo dõi Nô và Tướng vào ngày hôm đó, càng không có liên quan đến vụ thảm sát của gia đình này. Trong lúc trả lời câu hỏi, quan sát thấy biểu hiện của Triệu Lý Sướng không thành thật cho lắm, đôi mắt của anh ta cứ láo liên giống như là đang che giấu gì đó. Điều này khiến cho cảnh sát không khỏi nghi ngờ. Cảnh sát nhận ra nhược điểm của Sướng nên đã tra hỏi rất gắt gao. Khi được hỏi về số tiền lớn đến từ đâu thì Triệu Lý Sướng nói, nó là tiền công lao động của cả nhóm. Câu trả lời này ngay lập tức bị bắt bài vì theo như điều tra trước đó, nhóm của Sướng không có công việc, chỉ suốt ngày rong chơi và lấy tiền của gia đình để tụ tập rượu chè. Mặc dù vậy, trong nhiều giờ thẩm vấn sau đó, Triệu Lý Sướng vẫn giữ nguyên lời khai, cho đó là tiền mà bọn họ làm ra. Biết không thể khai thác được manh mối gì từ Triệu Lý Sướng, cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm những đối tượng còn lại trong băng nhóm. Kết quả, sau khi mở rộng tìm kiếm, cảnh sát biết được 4 người còn lại đã rời khỏi nơi ở hiện tại. Việc nhóm người này đột ngột rời đi ngay sau khi tên cầm đầu bị bắt càng cho thấy bọn họ có những biểu hiện rất bất thường. Đội điều tra nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm những đối tượng trên. Cuối cùng, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, cảnh sát cũng phát hiện ra hành tung của họ. Sau khi bắt giữ thành công, cảnh sát biết được nhóm người này bao gồm Phong, Dương, Thiên và Dũng, tất cả đều nhỏ tuổi hơn Triệu Lý Sướng. Không khác gì so với biểu hiện khi bị bắt của Triệu Lý Sướng, nhóm người này tỏ ra run rẩy và có ý lẩn tránh các câu hỏi của đội điều tra. Do thái độ không chịu hợp tác nên cả 4 đều bị giữ lại tại đồn. Vài giờ sau đó, người nhỏ nhất trong nhóm là Lý Dũng đã nói với cảnh sát muốn khai nhận mọi chuyện. Lý Dũng nói, vào buổi tối ngày 10 tháng 6, mình cùng đồng bọn đã lên kế hoạch ăn trộm nhà của Hoàng Hòa Nô. Bởi vì họ từng thấy anh ta có rất nhiều tiền. Lý Dũng cũng chính là người được cử đi rình rập nhà Hoàng Hòa Nô. Buổi tối hôm đó, Lý Dũng đến để dò thám tình hình trước khi cùng đồng bọn ra tay. Tuy nhiên, thời điểm mà Lý Dũng tìm đến, anh ta phát hiện ra một sự việc chấn động. Từ bên ngoài nhìn vào, Lý Dũng nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ đang lục lọi trong nhà Hoàng Hòa Nô. Không lâu sau đó, hai người này đã mang theo một số tài sản và rời đi. Sau khi hai đối tượng trên đi xa, Lý Dũng có chạy vào trong xem thử thì phát hiện có hai nạn nhân đã tử vong. Lý Dũng khá hoảng sợ, chạy về trình báo sự việc trên cho đồng bọn. Ban đầu, cả nhóm định đi báo cảnh sát. Nhưng xét thấy như thế sẽ dễ gặp rắc rối nên quyết định im lặng, làm như chưa từng biết đến câu chuyện trên. Còn về lý do tại sao có thái độ run rẩy trước cảnh sát, Lý Dũng cũng giải thích tường tận. Theo đó, sau khi kế hoạch ăn trộm nhà Hoàng Hòa Nô không thành công, cả nhóm đã chuyển hướng sang một ngôi nhà khác có điều kiện kinh tế khá trong thôn. Vụ trộm khá chót lọt nên cả nhóm có được số tiền lớn, đó là lý do tại sao ngày nào bọn họ cũng đến và gọi rất nhiều món ngon tại quán nhậu. Sau khi Lý Dũng khai nhận mọi chuyện, các đồng bọn còn lại cũng bắt đầu cho lời khai trùng khớp. Đội điều tra liền hỏi Lý Dũng về hai đối tượng xuất hiện trong nhà Hoàng Hòa Nô vào tối hôm đó. Lý Dũng tiết lộ người nam cao tầm 1m7, còn người nữ chưa cao tới 1m6. Do lúc đó trời khá tối, Lý Dũng đứng ở vị trí hơi xa nên hoàn toàn không nhìn rõ mặt những đối tượng này. Các cảnh sát tin rằng rất có thể hai người này chính là hung thủ nên đã tiến hành khoanh vùng những người trong thôn có chiều cao như trên. Tuy nhiên, điều gây khó khăn là có rất nhiều người có chiều cao tương đồng. Việc tìm kiếm bằng cách này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Rất may mắn là không lâu sau đó, cảnh sát lại một lần nữa thu thập được một chi tiết quan trọng từ Tạ Vượng Tướng, bạn thân của Hoàng Hòa Nô. Tướng cho biết, Nô từng tiết lộ với mình rằng Ngụy Khiên Đệ dường như đang ngoại tình với một người đàn ông trong thôn tên Lục Kha, 36 tuổi. Nhưng thông tin này, tướng cũng không dám chắc là đúng hay không bởi vì Nô cũng từng nói anh ta chỉ là đang nghi ngờ. Mặc dù chưa xác thực được việc này, nhưng đây cũng là một thông tin khiến cảnh sát lưu tâm. Chính vì vậy, họ đã nhanh chóng tìm đến nhà của người có tên Lục Kha để tìm hiểu. Lục Kha thừa nhận mình có biết Ngụy Khiên Đệ, nhưng không thể nào có chuyện hai người quen nhau. Lục Kha khẳng định có thể có hiểu nhầm trong chuyện này. Cảnh sát vẫn chưa tin lời của Lục Kha lắm. Tuy nhiên, hiện tại họ không hề có bằng chứng cho thấy Lục Kha là người gây án. Cộng thêm, Kha cao chưa tới 1m6, hoàn toàn không trùng khớp với chiều cao của người đàn ông mà Lý Dũng từng thấy trong đêm hôm đó. Chính vì vậy, đội điều tra không bắt giữ Lục Kha mà chỉ tiếp tục theo dõi hành động của anh ta. Song song đó, cảnh sát vẫn tiếp tục lấy lời khai của từng người một trong thôn. Trong khi thẩm vấn từng người trong thôn, cảnh sát nhận được những manh mối bất ngờ. Người hàng xóm nói rằng đôi giày mà Hoàng Hòa Nô đi khi qua đời trông rất lạ. Ở thôn nhỏ này rất đề cao tình cảm trong xóm, mỗi khi nhà ai có đồ mới thì họ đều tiết lộ cho hàng xóm gần nhà biết. Hơn nữa, người hàng xóm này qua lại nhà Nô rất thường xuyên, cô biết rằng Hoàng Hòa Nô rất ít khi mua giày mới. Vậy nếu đôi giày này không phải là của Nô thì nó là của ai? Tại sao Hoàng Hòa Nô lại mang nó? Cảnh sát tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân phát hiện điểm bất thường thì hãy báo cáo lại cho họ biết. Với sự trợ giúp của nhiều người dân trong thôn, cuối cùng manh mối quan trọng được một người báo cáo. Cụ thể đó là nhà Hoàng Hòa Nô có nuôi 5 con thỏ, nhưng sau vụ án thì thiếu mất một con thỏ đực. Theo như suy luận bình thường, mọi người cho rằng có thể do không có người trông coi cẩn thận nên con thỏ này đã sổng mất. Nhưng các điều tra viên không hề xem nhẹ chi tiết này mà đi hỏi thăm khắp nơi về tung tích của con thỏ vì họ nghi ngờ rất có thể con thỏ đã bị hung thủ bắt đi. Trong quá trình thăm dò, một người phụ nữ cho biết một ngày trước khi án mạng xảy ra, Ngụy Khiên Đệ kể với bà rằng con thỏ đực của nhà họ đã cho Tạ Vượng Tướng mượn để phối giống cho con thỏ cái nhà chị gái anh ta. Cảnh sát đã tìm đến nhà chị gái của tướng và biết được rằng chị gái của tướng chưa từng nuôi thỏ bao giờ. Điều này cho thấy Tạ Vượng Tướng có hành vi nói dối. Nhưng tại sao anh ta lại nói dối chuyện này? các cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra kỹ hơn về Tạ Vượng Tướng. Qua quá trình điều tra, cảnh sát biết được một thông tin khá hữu ích. Hóa ra, Tạ Vượng Tướng từng có thù với Hoàng Hỏa Nô từ 2 năm trước. Cả hai từng cùng nhau thực hiện kế hoạch ăn trộm kê của thôn. Nhưng sau đó Hoàng Hỏa Nô sợ bị phạt nặng nên đã chủ động nhận tội và khai ra toàn bộ sự thật. Sau sự việc này, cả hai đều bị phạt, nhưng Nô bị phạt nhẹ hơn. Chuyện này cũng khiến quan hệ đôi bên sứt mẻ, cả hai không qua lại với nhau. Nhưng một thời gian sau đó, Tạ Vượng Tướng bỗng chủ động làm hòa, xóa bỏ hiềm khích. Cũng kể từ đó, Nô và Tướng trở nên thân nhau như trước kia. Họ thường hỗ trợ nhau về mặt tài chính mỗi khi đối phương gặp khó khăn, thậm chí thường thay phiên đến nhà nhau dùng cơm chung. Sau khi nhìn nhận lại quá trình điều tra và thu thập thông tin từ trước đến giờ, cảnh sát cũng nhận ra Tạ Vượng Tướng là người nhiệt tình cung cấp thông tin nhất. Họ nghi ngờ những hành động trên của Tướng là đang đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát. Hơn nữa, xét về chiều cao của Tạ Vượng Tướng vào khoảng 1m7, khá trùng khớp với một trong hai nghi phạm, nên đội điều tra lại càng củng cố suy đoán của mình hơn. Các cảnh sát nhanh chóng tìm đến và tra hỏi Tạ Vượng Tướng. Khi bị tra hỏi về con thỏ đực mà Tướng từng mượn đi phối giống, ban đầu Tạ Vượng Tướng phủ nhận chuyện này. Chỉ khi cảnh sát tìm thấy lông thỏ trong nhà, anh ta mới chịu thừa nhận mình có mượn một con thỏ đực nhà Hoàng Hỏa Nô. Trải qua quá trình thẩm vấn, Tạ Vượng Tướng ban đầu rất cứng rắn, nhưng rất nhanh sau đó đã cho lời khai bất nhất và cuối cùng thú nhận mình chính là thủ phạm gây án. Theo đó, Tạ Vượng Tướng sát hại cả nhà Hoàng Hỏa Nô để trả mối thù 2 năm trước. Sau khi bị phạt trước thôn vì hành vi trộm kê, Tướng thấy nhục nhã, không ngẩng đầu lên nổi trước mọi người. Không ông chủ nào chịu thuê một người từng ăn trộm như Tướng, điều này khiến kinh tế gia đình hắn ta lâm vào khốn đốn. Tạ Vượng Tướng bắt đầu nung nấu kế hoạch trả thù rất tỉ mỉ. Đầu tiên, Tướng giả vờ làm hòa, thi thoảng lại giúp đỡ qua lại để lấy lòng tin, đồng thời tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cả nhà Nô. Để hoàn thành kế hoạch, Tạ Vượng Tướng lôi kéo vợ mình là Từ Sào Tiên tham gia cùng. Hắn ta bịa chuyện vợ Nô là Ngụy Khiên Đệ phải lòng mình, muốn mình sát hại vợ để cưới cô. Vốn là người có tính khí nóng nảy, Từ Sào Tiên nghe vậy, lập tức nổi cơn tam bành, liền đồng ý cùng chồng thực hiện tội ác mà không hề có chút do dự. Đầu tiên, Tướng và Tiên lén giết chết con chó nhà Nô để tránh nó sủa, gây ra khó khăn trong quá trình hành động. Tiếp đến, họ thăm dò cỡ giày của Hoàng Hỏa Nô để mua một đôi giày mới cho Tạ Vượng Tướng đi khi gây án để khỏi lộ dấu giày khác thường. Đến ngày 10 tháng 6, Tướng hẹn Nô đến nhà mình với lý do hắn ta vừa tìm được một phương thuốc chữa đau thắt lưng rất hiệu quả. Ngỡ bệnh tình sắp được chữa trị, Hoàng Hỏa Nô vui vẻ đến nhà Tướng, sau đó dùng thử vài viên thuốc. Tuy nhiên, những viên thuốc này không phải là thuốc chữa bệnh mà là thuốc ngủ liều cao. Sau khi uống thuốc và ngủ mê, Tạ Vượng Tướng nhốt Nô trong nhà mình rồi cùng vợ đến nhà Nô. Trước đó ít ngày, Tướng và Tiên đã thăm dò được bé Tiểu Nhã, con gái Nô gần đây hay bị đau bụng. Khi đến nơi, Từ Sảo Tiên gạt Ngụy Khiên Đệ rằng cô bé uống sữa mẹ nên bị nóng trong. Từ Sảo Tiên liền đưa vài viên thuốc ngủ, nói là thuốc bổ sẽ giúp cải thiện sữa mẹ. Sau khi uống thuốc, Ngụy Khiên Đệ buồn ngủ và vào giường. Đợi khi đệ ngủ say, Tiên và Tướng hợp sức sát hại cô bằng rìu lấy trong nhà bếp. Đúng lúc này, Tiểu Nhã nằm bên cạnh mẹ thức giấc. Tạ Vượng Tướng vội vàng bịt miệng cô bé, còn Từ Sảo Tiên rút con dao chuẩn bị trong người ra để gây án. Sau khi đệ và con gái đã tử vong, cả hai lục lọi tài sản trong nhà Nô rồi quay trở về nhà mình. Tiếp đến, chúng nhận đầu Hoàng Hỏa Nô trong vại nước rồi lấy máu thỏ bôi lên người để tạo hiện trường giả đổ lỗi cho Nô, sát hại gia đình và tự vẫn. Nhân lúc khuya, mọi người trong thôn chìm trong giấc ngủ, hai vợ chồng đem vứt thi thể Nô và con dao gây án xuống một con sông. Hai người cố tình mang vào chân Nô đôi giày mới mua mà Tướng đi khi gây án ở nhà Nô để đánh lạc hướng điều tra. Cuối cùng, giả vờ mình là người phát hiện ra án mạng để khỏi ai nghi ngờ. Từ lời khai của Tạ Vượng Tướng, cảnh sát nhanh chóng bắt vợ hắn ta là Từ Sảo Tiên. Lời khai của cô ta trùng khớp từng chi tiết với Tạ Vượng Tướng. Kế hoạch ra tay của Tạ Vượng Tướng và Từ Sảo Tiên được các cảnh sát đánh giá là rất tinh vi và kín kẽ. trong bối cảnh những năm 1970 của thế kỷ trước, không có sự hỗ trợ của các phương pháp điều tra tiên tiến thì rất khó phá án. Nhưng nhờ chỉ điểm của người dân và các điều tra viên không bỏ qua chi tiết khác thường nào, dù là nhỏ nhất, vụ án cuối cùng đã được phá giải thành công. Vụ án này được nêu trong tuyển tập án lệ điều tra hình sự do Phòng Nghiên cứu và Giảng dạy Luật Hình sự của Khoa Luật Đại học Bắc Kinh phối hợp nhà sản xuất Quần chúng thuộc Bộ Công an Trung Quốc phát hành vào năm 1985. Vụ án ngày hôm nay được thành công phá giải nhờ vào rất nhiều yếu tố. Như mình đã nói ở trên, có lẽ yếu tố gây bất ngờ nhất đến từ việc chỉ điểm của người dân. Qua vụ án này cho thấy tình cảm chòm xóm của người dân thôn An Hòa được đánh giá khá cao. Một số độc giả Việt Nam bình luận sau khi được biết về vụ án này, họ nói một cách ví von rằng những chiếc camera chạy bằng cơm là nhân tố chủ chốt đẩy nhanh quá trình phá giải vụ án. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.